Mạnh Dịch Vân mặc quần áo tử tế, ôm Hàn Nguyên Nguyệt vào lồng ngực, hai người dựa vào gốc cây. Vết thương của hắn sợ là phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa mới khôi phục được. Nhờ trời, hai người ở trong rừng không bị mưa, mỗi ngày bát cá ăn cũng no bụng. Mặc dù cá rất ngon, nhưng không có muối ăn rất khó. Hàn Nguyên Nguyệt vừa ăn vừa cau mày, Mạnh Dịch Vân thấy nhiều giết quen, cũng không nói gì, yên lặng ăn xong rồi nghỉ ngơi. Ngoại thương căn bản đã lành, chỉ là nội lực chưa khôi phục hoàn toàn. Hai người đi xuôi theo bờ sông hai ngày, cũng không thấy một bóng người. Hàn Nguyên Nguyệt vẻ mặt đau khổ, nhưng lại không dám oán trách. Dù sao Mạnh Dịch Vân cũng không khá hơn, không cách nào khác là tiếp tục lề bước sau Mạnh Dịch Vân. Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới có thể ra ngoài? Hàn Nguyên Nguyệt bất đắc dĩ hỏi. Nắng gắt, trên người đầy ra toàn mồ hôi. Sắp rồi. Mạnh Dịch Vân dừng bước, trồng hồn ngồi xuống. Chàng làm gì vậy? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi. Lên đi, ta cõng nàng. Thân thể Nguyệt Nguyệt như nhược thế kia, đi xa như vậy. Bàn chân chắc là đã phồng lên rồi, thế mà không nghe nàng ta lấy một tiếng. Mạnh Dịch Vân không thể không bội phục nàng, mặc dù tính tình hơi nóng này một chút, nhưng sẽ không cố tình gây sự, bá đạo nhưng lại làm người ta thương yêu. Hàn Nguyên Nguyệt cười cười. Không cần đâu, ta có thể tự đi được mà. Mạnh Dịch Vân đang bị thương, đằng sau nhẫn tâm làm khổ hắn thêm chứ. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, Mạnh Dịch Vân trực tiếp kéo Hàn Nguyệt Nguyệt nằm sấp trên lưng mình, rồi đột ngột đứng dậy. Hàn Nguyệt Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, thân thể nghiêng đi, sợ mình bị rớt xuống, lập tức ôm lấy cổ Mạnh Dịch Vân. Thả ta xuống. Hàn Nguyệt Nguyệt sau khi ổn định thân thể liền quát, nếu là làm vết thương nứt ra lại biết làm sao. Đừng động mà. Mạnh Dịch Vân tiếp tục đi. Nếu ngay cả nàng mà hắn cõng cũng không nổi, để cho người ngoài biết được, không bị người ta cười nhạo mới là lạ đó. Nghe thấy lời Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyên Nguyệt đành ngậm miệng. Nàng lo lắng cho vết thương của hắn, mà hắn không chịu, vậy thì thôi. Tựa vào lưng hắn, làm nàng thật an tâm, dù sao khó khăn gì đi nữa, cũng không sợ hãi. Nàng sao vậy? Không thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nói gì, Mạnh Dịch Vân cho là nàng đã ngủ, để Hàn Nguyệt Nguyệt xuống. Lại thấy mặt nàng tái nhợt, Mạnh Dịch Vân lập tức lo lắng hỏi. Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu. Không sao đâu, chỉ là đau bụng mà thôi, nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn rồi. Không phải là tới kỳ kinh chứ? Kinh Hàn Nguyên Nguyệt trước giờ đều là rất đúng ngày, không biết vì sao giờ bụng lại đau thế này. Mạnh Dịch Vân ôm Hàn Nguyên Nguyệt đến một chỗ mát ngồi xuống. Hàn Nguyên Nguyệt cắn môi dưới, chịu đựng từng cơn đau. Trước giờ mỗi lần kỳ kinh đến đều rất nhẹ nhàng, sao giờ lại đau thế này chứ? Mạnh Dịch Vân thấy vạt áo xanh nhạt của Hàn Nguyệt Nguyệt có vết đỏ, lập tức cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Hàn Nguyệt Nguyệt. Mặc dù là vợ chồng, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt cũng rất xấu hổ cúi đầu. Chắc là tới kỳ đó mà. Mạnh Dịch Vân không suy nghĩ gì nữa, lập tức ôm Hàn Nguyệt Nguyệt bay nhanh ra ngoài. Kỳ kinh của Hàn Nguyệt Nguyệt đáng lẽ qua rồi, sao bây giờ lại có? Lo lắng trong lòng càng ngày càng tăng. Hàn Nguyệt Nguyệt mặc cho Mạnh Dịch Vân ôm, chỉ hy vọng nhanh tìm được người. Đau đớn, làm cho mất đi ý thức, chỉ biết là bụng càng ngày càng đau. Đại phu, mau khám xem đường tử của ta bị làm sao thế này. Mạnh Dịch Vân chạy nhanh vào một tiệm thuốc, khuôn mặt kinh hoàng. Lúc này Hàn Nguyệt Nguyệt đã ngất đi, khuôn mặt tái nhợt, kinh khủng. Hạ thân đã nhiễm đỏ một mảnh. Đại phu bốc thuốc khoảng chừng 60 tuổi, nghe thấy tiếng từ từ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nam tử vẻ mặt kinh hoàng đang ôm một nữ tử vẻ mặt tái nhợt. Đà nàng lên kia đi. Đại phu chỉ vào giường nhỏ ở góc giường nói. Mạnh Dịch Vân không dám chậm trễ, lập tức đặt Hàn Nguyên Nguyệt nằm lên giường. Đại phu thấy Mạnh Dịch Vân một thân sát khí, là một người không dễ chọc, lập tức buông thuốc trong tay, đi tới bắt mạch cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Đừng tử ta thế nào? Thấy lão đại phu híp mắt vuốt sâu, Mạnh Dịch Vân gấp gáp hỏi. Lão đại phu buông tay Hàn Nguyên Nguyệt ra, nói với Mạnh Dịch Vân. Hài, người trẻ thật không biết chú ý, đường tử người mang thai đã được hơn một tháng, người còn để nàng buồn bã như vậy. Giảm máu quá nhiều, đứa bé sợ là không giữ được. Lão đại phu lắc đầu một cái, người trẻ thích xung đột, làm mất đi một sinh mệnh bé nhỏ, thật đáng tiếc. Lời lão đại phu làm cho Mạnh Dịch Vân không kịp phản ứng. Có thai, Nguyệt Nguyệt có thai, vốn nên vui mừng, nhưng bị lão đại phu dội một chậu nước lạnh, đứa bé không giữ được. Đứa con đầu tiên của Mạnh Dịch Vân, hắn cứ như vậy mà mất đi, ông trời sao tàn nhẫn như vậy.

Y Huyền bề mép giường, Tiểu Bạch yên tĩnh nằm bên cạnh chân nàng, giống như là bất mãn sao Y Huyền đối với người khác lại tốt như vậy mà có cọ mặt vào chân của chủ nhân. Y Huyền bắt mạch cho Hàn Nguyệt Nguyệt, mặt lập tức lạnh đi. Đứa bé là của ai? Đó là tên nam nhân xấu xa nào, nếu là nàng biết được, nhất định là chặt hắn thành trăm mảnh. Sư tỷ cứu con muội, muội cứ muốn mất nó. Hàn Nguyệt Nguyệt kéo tay Y Huyền kích động nói. Y Huyền nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Nguyệt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn đầu rồi, làm chuyện sợ, xong chẳng lẽ còn không dám thừa nhận mà bỏ trốn sao? Y Huyền cực kỳ tức giận. Nguyên Nguyệt còn nhỏ như vậy, tên nam nhân nào đầu ác như vậy chứ? Hàn Nguyên Nguyệt thấy Y Huyền tức giận hơi sợ, nhỏ giọng nói. Hắn có chuyện, phải đi ra ngoài sẽ về sớm thôi. Mới vừa rồi, Mạnh Dịch Vân còn ở đây, chỉ là vừa kéo Y Huyền tới thì hắn có việc phải đi ra ngoài. Nếu không, thực sự tức giận hiện giờ của Y Huyền, nàng câu lột ra hắn mới là lạ. Phải phá thai. Hiện tại, thân thể Hàn Nguyên Nguyệt rất yếu, giữ lại đứa bé sẽ rất nguy hiểm. Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu. Sư tỷ, ta đã thành thân rồi, đây là đứa con đầu tiên của ta và phu thân, ta muốn sinh nó. Hàn Nguyên Nguyệt thận trọng nhìn sắc mặt của Y Huyền. Vì sao có muội thành thân rồi hả? Sao lại không biết? Chuyện thành thân khi nào, vì sao không báo cho nàng một tiếng? Nhà đầu này càng ngày càng cản rỡ, chuyện lớn như vậy cũng không thông báo cho bọn họ biết. Chuyện rất dài dòng, về sau có thời gian ta sẽ từ từ kể cho tỷ nghe. Ta thật sự rất muốn giữ đứa bé, van cầu tỷ mà. Thấy Y Huyền tức giận, Hàn Nguyên Nguyệt kéo ống tay áo Y Huyền làm nũng. Hài, sợ muội muội rồi đó, nằm xuống đi. Thật ra nàng cũng rất thích đứa bé, giờ cốc vắng vẻ như vậy, nếu có thêm trẻ con nhất định là rất náo nhiệt. Lúc Mạnh Dịch Vân về tới, thấy Hàn Nguyên Nguyệt yên lặng ngủ trên giường, sắc mặt đã hồng hào hơn. Hắn quăng cho Y Huyền một ánh mắt cảm tạ. Y Huyền thật không ngờ, Nguyệt Nguyệt lại được gả cho Mạnh Dịch Vân, hơi kinh hãi. Không ngờ gu của Nguyệt Nguyệt lại cao như vậy. Sự quấy rầy Nguyệt Nguyệt, hai người ra khỏi phòng. Nghỉ ngơi hết một tháng, Hàn Nguyên Nguyệt đã khôi phục lại hoàn toàn. Đứa bé được hơn hai tháng, chưa nhìn thấy bụng nhô lên, cũng chưa thấy hiện tượng ốm nghén. Hàn Nguyên Nguyệt đi tới trước cửa phòng Y Huyền thì dừng bước. Kể từ khi Hàn Nguyên Nguyệt mang thai, Mạnh Dịch Vân liền xem nàng như thủy tinh mong manh dễ vỡ. Y Huyền mở cửa ra, chỉ thấy Mạnh Dịch Vân đang ôm Hàn Nguyệt Nguyệt, còn Hàn Nguyệt Nguyệt thì cố sức giãy giụa muốn thoát ra. Y Huyền lắc đầu một cái. Nàng chỉ là mang thai, không phải là bị gãy tay gãy chân, động một chút là sảy thai. Nàng đã dùng thuốc an thai của ta, thì dù có nhảy lên nóc nhà cũng là chuyện nhỏ. Một đại nam nhân dài dòng như vậy làm gì, mau thu dọn đồ đạc, lập tức lên đường. Y Huyền nói xong thì đóng cửa cái rầm. Hàn Nguyên Nguyệt lén lén ngẩng đầu nhìn Mạnh Dịch Vân, nàng không ngờ sư tỷ lại độc mồm như vậy, thấy Mạnh Dịch Vân đơ ra. Hàn Nguyên Nguyệt giật nhẹ cánh tay Mạnh Dịch Vân. Đi thôi, về phòng thu dọn đồ đạc. Thấy Hàn Nguyên Nguyệt vẻ mặt vội vàng nhìn mình, Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là tính khí cổ quái của Hàn Nguyên Nguyệt không phải là độc nhất vô nhị. Trong xe ngựa, Hàn Nguyên Nguyệt nằm dài thoải mái gối đầu trên chân Mạnh Dịch Vân. Y Huyền tiếp tục cưỡi tiểu bạch của nàng, một đại mỹ nữ cưỡi một con cọp trắng, nhìn thật oách. Vốn là từ trấn nhỏ này đến Tuyết Sơn chỉ cần 4-5 ngày là tới, nhưng bị Mạnh Dịch Vân cố tình kéo dài, ba người đi mất nửa tháng mới tới nơi. Mạnh Dịch Vân bị nội thương, được Y Huyền cho uống thuốc mấy viên, xong. Nội lực không chỉ khôi phục mà còn tăng lên một thành. Hàn Nguyên Nguyệt tự tẹn mình không bằng, mấy năm nay nàng lo kiếm tiền, y thuật bị thụt hậu rồi. Mặc kệ đang là mùa nào, chỉ cần tới Tuyết Sơn là sẽ cảm thấy một luồng khí lạnh. Hàn Nguyên Nguyệt đang mang thai, bị Mạnh Dịch Vân chồng liền mấy cái áo lên người. Hàn Nguyên Nguyệt vùi mình trong ngực Mạnh Dịch Vân, đi lên núi Tuyết Sơn. Vân Thúc. Hàn Nguyên Nguyệt thấy người mở cửa đá vẫn là Vân Thúc, lập tức nhảy ra khỏi người Mạnh Dịch Vân, chạy tới ôm. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt đã trở lại rồi, Vân Thúc đã già, xém chút nữa là không nhận ra con rồi. Vân Thúc cười hiếp mắt, nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt. Đã lớn đến đây rồi sao? Lúc đi ra vẫn còn là đứa bé, giờ đã lớn thế này rồi, đúng là năm tháng cơ buông tha người. Vân Thúc, người có khỏe không? Sư phụ có khi dễ người nữa hay không? Sư phụ chuyện gì cũng bắt Vân Thúc làm, không biết thông cảm cho người khác chút nào. Tốt mà, đều là tốt cả. Bà Vú ngày nào cũng nhớ tới con, đúng là nhà đầu không có lương tâm, cũng không biết đường trở về thăm. Hàn Nguyên Nguyệt cười cười, lôi kéo tay Vân Thúc. Không phải là đã trở về rồi sao? Vân Túc sao lại tích lại nhảy giống bà Vũ rồi? Y Huyền kéo Tiểu Bạch lướt qua người đang làm nhảm đi vào trong viện. Mạnh Dịch Vân đứng ở phía sau, chỉ biết lắc đầu. Phẩm Thư Kiều dự Hàn Nguyệt Nguyệt vừa mới trở về mệt mỏi, kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt trở về phòng. Từ lúc con đi, không biết khi nào thì về, nên mỗi ngày Vũ đều giúp con dọn dẹp sạch sẽ. Hàn Nguyệt Nguyệt đẩy cửa vào, đồ đạc trong phòng vẫn như 4 năm trước đây, không thay đổi chút nào, mắt có chút ướt. Vũ là tốt nhất. Chỉ có ở bên Thẩm Thục Kiều, nàng mới cảm nhận được tình ấm áp của mẹ. Đã lớn rồi, còn khóc gì chứ? Nhanh ngồi xuống đi, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho con để tẩy chân. Thẩm Thục Kiều ấn Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xuống ghế, rồi hấp tấp chạy đi. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn theo bóng lưng Thẩm Thục Kiều, cảm động không nói nên lời. Chớp mắt cái liền đến tháng 12. Hai người đến rửa cốc đã hơn 2 tháng, Hàn Nguyệt Nguyệt mang thai hơn 4 tháng, bụng đã hơi nhô lên. Thấy Mạnh Dịch Vân đêm không ngủ yên, Hàn Nguyệt Nguyệt thương tâm, nói với Y Phẩm Đường phải về kinh, nhưng lại không cho. Nói Hàn Nguyệt Nguyệt đang mang thai thì không thể bôn ba, chờ sinh xong mới được trở về. Nhưng Mạnh Dịch Vân lại cần trở về gấp để xử lý mọi chuyện. Không cưỡng lại được lời khuyên của mọi người, cuối cùng Hàn Nguyệt Nguyệt đành phải ở lại, còn Mạnh Dịch Vân thì về trước, đến khi nàng sinh xong sẽ trở lại đón nàng. Trên đường phải cẩn thận, trời còn đang lạnh, nhớ bận nhiều y phục một chút. Hàn Nguyên Nguyệt vừa giúp Mạnh Dịch Vân thu xếp hành lý, vừa dặn dò không ngừng. Lần này chia tay, sợ là phải lâu sau mới gặp lại. Trở sinh xong, ít nhất cũng là tháng 7, tháng 8 gì đó. Mạnh Dịch Vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, rất không muốn đi. Mạnh Dịch Vân ôm lấy Hàn Nguyệt Nguyệt từ phía sau. Ta không phải là con nít, sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Ta chỉ lo cho nàng, nàng phải chăm sóc con chúng ta thật tốt. Khi có thời gian, ta liền trở lại đón nàng và con. Hàn Nguyên Nguyệt xoay người ôm Mạnh Dịch Vân. Không có ta bên cạnh, chàng không được trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu để cho ta nghe thấy chàng lại có hồng nhan tri kỷ nào nữa, đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy mỹ nữ phải đi đường vòng, không cho phép ngươi với các nàng. Nếu bọn họ sắp tới, chàng phải chạy cho nhanh. Nếu người ta có tặng ý nữ, cũng không được lưu lại. Cũng đừng để đến lúc ta trở về lại thấy chàng đã nuôi một đống tiểu thiếp. Ta đây trúc viên không phải là để cho người khác ở. Vương gia kinh thành có biến động, từ lúc vương gia rơi xuống vực, có kẻ đồn đãi rằng vương gia và vương phi gặp nạn bỏ mạng. Lại thêm vương gia không trở về kinh một thời gian dài, một bộ phận quan viên do Thái Uyên cầm đầu, bắt đầu lôi kéo bè phái, nhưng cũng chưa dám manh động. Kính xin vương gia sớm hồi kinh xử lý. Từ Minh báo cáo, sau khi nhận được tin Mạnh Dịch Vân đang ở trong dược cốc, hắn liền chạy tới. Chờ dưới chân tuyết sơn, cũng đã mấy tháng trôi qua mới thấy Mạnh Dịch Vân xuống núi. Tần Minh vội vàng báo cáo lại tình hình ở kinh thành. Mạnh Dịch Vân đứng ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đừng để lộ tin tức, chúng ta lập tức về kinh. Đuôi hổ ly rốt cuộc đã lộ ra rồi, khóe miệng Mạnh Dịch Vân dương lên. Mới mấy tháng không có tin tức của hắn, những người này liền dục dịch không yên rồi. Vâng, ra, thuộc hạ chuẩn bị ngay. Tần Minh cung kính nói, Mạnh Dịch Vân xoay người. Có tin tức gì của Hắc Ưng chưa? Ngày đó 5 người cùng nhảy xuống vực, hắn và Nguyệt Nguyệt sống sót, không biết 3 người còn lại thế nào rồi. Đang ở kinh thành, sau khi biết tin vương gia cùng vương phi đi vào dược cốc, thuộc hạ đã báo tin cho Hắc Ưng và Trường Tiểu Tinh, nhưng còn Như Ngọc cô nương thì đến mấy ngày nay vẫn chưa có tin tức. 5 người họ cùng rơi xuống vực, đáng lý phải ở cùng rơi vào một sông mới đúng. Nhưng bọn họ đã đi tìm dọc theo bờ sông lớn một tháng, cũng chỉ tìm được Hắc Ưng và Trương Tiểu Tinh, lại không thấy bóng dáng của Như Ngọc. Được rồi, người lui xuống đi, phái người tiếp tục đi tìm kiếm Như Ngọc. Nghe thấy lời Mạnh Dịch Vân, Tần Minh lui xuống. Mạnh Dịch Vân lại xoay người tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang tính toán cái gì. Hồi bẩm đại nhân, căn cứ vào hồi báo của thám tử, phát hiện tung tích của Vân Vương ở Tuyết Sơn. Nghe đến chữ Vân Vương, Thái Uyên lập tức ngẩng đầu lên. Lúc nào? Mạnh Dịch Vân mất tích mấy tháng, rốt cuộc đã xuất hiện. 5 ngày trước, truyền tin nhanh nhất cũng phải mất 5 ngày, Thái Uyên tính toán trong lòng, ánh mắt hung ác nói. Phái người đi từ châu theo dõi, nếu phát hiện tung tích của Vân Vương, lập tức động thủ. Vâng, đại nhân, thuộc hạ đi làm ngay. Người của Vô Hòa Các cũng không giết được Mạnh Dịch Vân, xem ra sát thủ bình thường không được rồi. Mặt lão híp lại, về phía trước. Mặc kệ phải trả giá bao nhiêu tiền, cũng phải giết cho bằng được Mạnh Dịch Vân. Về phần Mạnh Dịch Vân thì hắn đã sớm về đến kinh thành, tin tức kia là hắn cố ý tung ra để đánh lạc hướng bọn chúng. Tham kiến hoàng thượng. Mạnh Dịch Hiên đang phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng, nghe thấy tiếng Mạnh Dịch Vân lập tức ngẩng đầu lên. Rốt cuộc cũng chịu trở lại. Mấy tháng này, hắn cùng nương tử Tiêu Diêu ở bên ngoài thật sự sung sướng, còn mình thì bị những người đó làm cho phiền đến chết. Đứng lên đi, đệ muội không trở về với ngươi sao? Mạnh Dịch Hiên đặt bút xuống, nhìn Mạnh Dịch Vân nói. Mạnh Dịch Vân đứng dậy. Thân thể Nguyệt Nguyệt không khỏe, không thể bồn ba. Qua một thời gian nữa sẽ về đón sau. Mạnh Dịch Hiên cười nói. Cũng tốt, hiện tại có biến, chắc ngươi cũng biết tin rồi. Có tính toán gì không? Sau khi gặp Mạnh Dịch Hiên, Mạnh Dịch Vân trở về vương phủ. Không ngờ những người này làm việc nhanh lẹ như vậy, chỉ mới hơn 3 tháng đã không khống chế được thế cục. Tin Mạnh Dịch Vân hồi kinh, thấy nhốn nháo trong triều. Vốn được tin Vân Vương đã chết, nay lại xuất hiện. Bọn người do Thái Uyên cầm đầu, yên lặng đứng một bên, không bất ngờ. Còn những quan viên trung lập thì vẫn còn do dự. Vân Vương mặc dù đã trở lại, nhưng mà mấy tháng này còn lực lượng của Thái Uyên đã lớn mạnh, cũng không thể kinh thường. Mạnh Dịch Vân nhìn tư liệu Hắc Ưng vừa mới giao để trên tư án, tay chồng chán. Trong lòng thiên biến vạn hóa, lần này hắn biến mất lâu như vậy không biết đã làm đúng hay sai. Lúc hắn cầu ở đây, bọn người kia rốt cuộc đã lộ ra đầu mối. Nhưng ngàn tính vạn tính lại không ngờ là người đó. Mặc dù chứng cứ không đủ, nhưng theo trực giác, buộc lòng phải hoài nghi. Bẩm vương gia, triệu công chúa bái kiến. Nghe thấy lời quản gia, Mạnh Dịch Vân lấy lại tinh thần nói. Ta tới liền. Sắp tới ngày sinh, Hàn Nguyên Nguyệt chờ mòn mỏi cũng không thấy Mạnh Dịch Vân đến, cực kỳ mất mát. Đã lâu như vậy không đến thăm nàng, bận dữ vậy sao? Hàn Nguyên Nguyệt tuy chưa từng sinh con, nhưng cũng biết nữ nhân có thai vận động thích hợp, đến lúc sinh mới dễ. Hơn nữa 3 tháng cuối thai nhi, không được bổ nhiều quá, nếu không em bé sẽ quá lớn, lúc sinh sẽ khó ra. Mỗi lần nghĩ đến việc sinh con, Hàn Nguyên Nguyệt lại nhớ tới trước kia, nghe người ta nói, nữ nhân sinh con là một lần đến quỷ môn quan, nên có chút hoảng hốt. Hơn nữa nghe nói, gãy chân gãy tay chỉ là đau cấp 5, cấp 6, còn sinh hạ là đau cấp 12 lận. Hàn Nguyên Nguyệt cau mày, nhưng chưa nghĩ tới đứa con của mình và Mạnh Dịch Vân sắp ra đời, lòng cũng rất mong đợi, không biết nó sẽ trông giống ai đây. Vương gia, tìm được nơi của Lục Phi Hồ rồi. Hắc Ưng nói, tốt, không cần kinh động, tiếp tục quan sát. Lục Phi Hồ chỉ là con tốt mà thôi, cái hắn muốn là kẻ chủ mưu đứng đằng sau kia. Rồi nếu động thủ, sẽ bước dây động rừng. Vâng, Hắc Ưng cung kính nói, thế Mạnh Dịch Vân không có mệnh lệnh khác, liền lui ra ngoài. Trường Tiểu Tinh chờ ở ngoài cửa, thấy Hắc Ưng ra, lập tức đi tới. Gật đầu với Hắc Ưng, xem như là chào hỏi. Vào đi. Tiếng Mạnh Dịch Vân chuyển ra từ bên trong, Trương Tiểu Tinh đẩy cửa vào. Tham kiến vương gia. Thấy Mạnh Dịch Vân ngồi sau thư án, Trương Tiểu Tinh quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi, có chuyện gì? Trương Tiểu Tinh đứng dậy cúi đầu, không dám nhìn Mạnh Dịch Vân. Vương gia, nô tỳ muốn xin đi dược cốc một chuyến. Nàng nghe Tần Minh nói tiểu thư thật sự có bầu, giờ sắp sinh rồi, nên nàng muốn tới. Mạnh Dịch Vân nhìn Trương Tiểu Tinh, suy nghĩ trong chốc lát nói. Cũng được. Dẫn theo hai bà vú để Hắc Ưng hộ tống các người đi. Vốn muốn tới sửa cốc một chuyến, thế nhưng không có thời gian, Nguyên Nguyệt lại sắp sinh rồi, để Tiểu Tình đi cũng tốt. Vâng, vương gia. Tiểu Tình cực kỳ vui mừng. Thật ra thì nàng cũng không phải là nhà hoàn của Mạnh Dịch Vân, không cần Mạnh Dịch Vân cho phép. Nhưng nàng chưa từng tới sửa cốc, không biết đường vào, cho nên tới tìm Mạnh Dịch Vân thử, không ngờ Mạnh Dịch Vân lại đồng ý. Vương gia, ăn của chúa cầu kiến. Tiếng của giác âm từ bên ngoài vọng vào, Mạnh Dịch Vân nhíu mày. Nô tỳ xin lui trước. Nghe thấy lời Trương Tiểu Tinh, Mạnh Dịch Vân lấy lại tinh thần nói. Đừng nói chuyện này với Vương Phi. Vâng, Trương Tiểu Tinh ra ngoài, thấy An quận chúa đang đứng cách không xa, giác âm đang ngăn cản ta lại không cho vào. Thấy Trương Tiểu Tinh ra, An quận chúa cười một tiếng. Tiểu Tinh cô nương đã đi, chứng tỏ vương gia đã xong việc, giác âm cô nương còn muốn ngăn cản quận chúa sao? Trong lòng sắc âm, dù ở vị An quận chúa này không biết có bao nhiêu lần, nhưng nàng chỉ là một nhà hoàn, không dám mạo phạm, không thể làm gì khác là tránh đường cho nàng đi. Quận chúa xin mời. An quận chúa cười nhìn sắc âm một cái, không nói gì, dẫn theo nhà hoàn sau lưng đi đến phòng của Mạnh Dịch Vân. An tham kiến vương gia. An quận chúa cúi chào, Mạnh Dịch Vân cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói, đứng lên đi. An quận chúa đứng dậy, xoay người cầm lấy vải khay trên tay nha hoàn phía sau, đi tới trước mặt Mạnh Dịch Vân, đặt chén cháo trên bàn. Vương gia lao lực giúp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net